Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Chồng của sản phụ sẽ thống nhất 3 giờ chiều tiến hành đến thăm. Quan hệ gia đình hài hòa có lợi cho sự lớn lên của phôi thai. 8. Bác sĩ sản khoa sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ cho phụ nữ có thai. Mời nghiêm túc phối hợp với công việc của bác sĩ. 9. Đứa trẻ là ý nghĩa sinh mạng của người mẹ. Mời bảo vệ đứa trẻ của bạn thật tốt. 14. Kỹ thuật đỡ đẻ của bác sĩ bệnh viện cô cùng hoàn mỹ, tuyệt đối có thể để cho mẹ con bình an. 11. Bạn không có chồng. Bệnh viện Thánh Anh, thấy cái tên ở phần mở đầu này, Tô Dung sửng sốt một chút. Nhờ phúc của tiểu khu vui vẻ trước đó, toàn bộ chi nhớ trong quái đàm quy tắc taxi đã bị cô phủ bụi cũng đã được nhớ ra hết rồi. Cho nên bệnh viện Thánh Anh này cũng là một nơi xuất hiện trong quái đàm taxi. Lúc ấy chỗ muốn đến của vị khách đầu tiên người phụ nữ mặc váy đỏ chính là bệnh viện Thánh Anh này. Cô ta muốn đến chỗ này sinh con. Nhưng tiếp đó ở trong radio, Tô Dung biết được người phụ nữ kia C-H-E-T gần bệnh viện Thánh Anh. Nguyên nhân cái C-H-E-T là bụng bị mổ ra, phôi thai bên trong biến mất. Hiển nhiên đây là bệnh viện Thánh Anh giở trò quỷ. Bệnh viện này có thể sẽ vì để không ai biết bên trong bệnh viện có rất nhiều phôi thai trẻ em, rất có thể sẽ sát hại điều tra viên. Phía dưới tổng cộng có 11 quy tắc, trong đó quy tắc 4, 7, 10 là sai. Nửa câu sau của quy tắc 4, thuốc dưỡng thai có tác dụng tốt với thân thể, mỗi ngày đều cần phải uống. Bị tô đỏ, hiển nhiên thuốc dưỡng thai có vấn đề, hoặc có lẽ là thuốc phá thai cũng không biết chừng. Mà quy tắc thứ 7 và quy tắc thứ 11 tương phản với nhau, căn cứ vào công cụ nhắc nhở ô nhiễm, quy tắc 7 là sai, quy tắc 11 là đúng. Thân thể mà cô đang sắm vai không có chồng, vậy 3 giờ chiều sẽ là người nào đến thăm? Hơn nữa trong quy tắc thứ 7, nửa câu sau, quan hệ gia đình hài hòa rất có lợi cho sự phát triển của phôi thai. Lại chính xác, nói cách khác vì đứa bé, cô cần phải cùng với một người hoàn toàn không quen biết, không có tình cảm đóng vai thân thiết với nhau. Vở kịch châm biếm hài hước này sao lại xảy ra trên người cô chứ? Nhưng đến cùng chồng đến thăm này là ai? Đây là một vấn đề cần nghiên cứu. Chẳng qua nhìn trước mặt, sợ rằng chỉ khi đối phương xuất hiện mới biết được đáp án. Cái sai của quy tắc 10 chỉ cần liếc qua là thấy ngay, lấy cách làm việc bình thường của quái đàm quy tắc, phẫu thuật sinh con không thể nào để cho mẹ con bình an được. Nhất định phải C-H-E-T một người. Nếu như mẹ chết, vậy thì đầu xuôi đuôi lọt. Nếu như đứa bé chết, như vậy dựa theo quy tắc thứ 9, sợ rằng người mẹ cũng không tránh thoát được. Nói đến quy tắc 9, đây là một quy tắc có chút kỳ lạ. Đúng là đứa bé có ý nghĩa quan trọng với người mẹ. Nhưng nếu nói đứa bé là sinh mạng của người mẹ thì có chút hơi phóng đại quá. Ở trong quái đàm quy tắc xuất hiện quy tắc ly kỳ cũng là chuyện rất thường gặp. Nhưng phần quy tắc này, nhìn từ khía cạnh bên ngoài cho thấy đây là một quy tắc rất sát với thực tế. Ít nhất phần lớn quy tắc nhìn qua rất bình thường, cho nên làm nổi bật được sự kỳ lạ của quy tắc thứ 9. Hiện tại xem ra, tác dụng của quy tắc này chính là trói buộc mạng sống của điều tra viên với đứa bé sơ sinh. Chuyện này làm cho Tô Dung không khỏi nhíu mày, sinh mạng của đứa bé rất quan trọng sao? Cô không nhịn được nghĩ đến người phụ nữ váy đỏ, phôi thai trong bụng đối phương bị lấy đi, là bệnh viện làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, tất nhiên bệnh viện hy vọng điều tra viên có thể giữ được đứa bé trong bụng, như vậy bọn họ mới có thể lấy được lợi ích. Mà nếu như không giữ được đứa bé, vậy mẹ kia cũng sẽ trở thành thứ vô dụng. Người vô dụng bị G, I, E, C cũng rất bình thường đi. Tô Dung cảm thấy mình đã chạm được một chút chân tướng. Nội dung của phần quy tắc này cũng không được xem là nhiều, vừa khéo chỉ nói cho Tô Dung đây là một quái đàm quy tắc khó khăn. Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, trong quái đàm quy tắc còn có một phần quy tắc khác nữa, chỉ là không biết ở chỗ nào. Số người trong quái đàm quy tắc khó khăn nhất định phải vượt qua 10 người, bây giờ trong căn phòng sinh này cũng chỉ có 4 điều tra viên, vậy những người còn lại đâu? Lúc Tô Dung đang suy nghĩ, hai người đàn ông cũng tiếp nhận mình biến thành phụ nữ có thai, bắt đầu đọc quy tắc. Cô gái tóc ngắn thấy cô đã xem xong, chủ động giới thiệu mình với Tô Dung. Xin chào, tôi là Lộ Lộ. Xem ra quái đàm quy tắc này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác, Trước tiên chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Hiển nhiên tính cách của cô ấy tương phản rất lớn với vẻ bên ngoài, mà Tô Dung vừa khéo thích giao tiếp với những người có tính cách như vậy. Chẳng qua cô còn chưa nhìn thấy khuôn mặt của mình bây giờ, cũng không chắc chắn tính cách của mình ở trong quái đàm này là như thế nào. Cho nên Tô Dung lựa chọn cố gắng lời ít ý nhiều, gật đầu nói. Gọi tôi là Tiểu Hồng là được, hợp tác vui vẻ. Nghe vào đã biết cái tên Tiểu Hồng này vô cùng qua loa, chẳng qua Lộ Lộ cũng là một cái tên giả. Cho nên hai người đều hiểu ý nhìn nhau, sau đó tiếp tục quan sát căn phòng này. Trong phòng có một cái đồng hồ, bây giờ là 11 giờ trưa. Thời gian này để cho Tô Dung hơi căng thẳng một chút, bởi vì thời gian này đồng nghĩa với việc hôm nay bọn họ đã uống thuốc dưỡng thai rồi. Dù sao thân thể điều tra viên không thể nào mới vào phòng bệnh này vào buổi trưa, đại khái chắc là đã đến vào buổi sáng rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ thuốc dưỡng thai có vấn đề, bây giờ bọn họ đã uống thuốc dưỡng thai, cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Tô Dung không xác định được bọn họ đã bị ô nhiễm hay là còn có tác dụng phụ khác. Cách chương